pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 47, chương 45 cái thứ hai thí luyện nhiệm vụ 21. Lâm Tịch chỉ cảm thấy sau đầu một trận kình phong đánh úp lại. Tưởng có điều động tác đã là không kịp. Trong nháy mắt nàng tựa hồ về tới cái kia đêm khuya hẻm nhỏ. Trong lòng không khỏi một hôi. Cảm giác được tử vong khoảng cách chính mình như thế chi gần. Nàng thầm than một tiếng. Vẫn là không có kinh nghiệm. Như thế nào liền không biết diệt cỏ tận gốc đâu. Nàng không kịp nghĩ nhiều chỉ dùng sở hữu sức lực gắt gao bảo vệ Vũ Lai Bảo. Hy vọng lão nhân có thể kịp cứu viện. Bằng không bọn họ nhưng đều muốn công đạo ở chỗ này. Đợi một hồi lại không có bất luận cái gì động tĩnh. Nơm nớp lo sợ Lâm Tịch buông ra Vũ Lai Bảo. Xoay người vừa thấy, chỉ thấy một trương tóc bạc râu bạc trắng mặt già chính đầy mặt tức giận đối với nàng. Một đôi nhi ngu ngốc, đừng nói các ngươi là ta dạy ra. Lão tử ném không dạy nổi người này. Hai người đều thực hổ thẹn, rũ đầu xoa xoa tay. Lâm Tịch thấy lão nhân phía sau mấy người kia đều là các loại tư thế ngốc lập bất động. Biết là lão nhân bút tích. Điểm huyệt A, thật hoành tráng, Lâm Tịch từ đại thụ mặt sau lôi ra cả người phát run Vũ Lam. Bên kia lão nhân mang theo Vũ Lai Bảo đã thẩm vấn ra kết quả. Cư nhiên là Vương Quả Phụ. Nguyên lai, Vương Quả Phụ từ sự tình lần trước lúc sau. Nhật tử liền quá thật sự gian nan. Có chút người chính là như vậy. Chưa bao giờ sẽ tìm chính mình trên người sai lầm. Dù sao đều là người khác không đúng. Nàng hiện tại đối tạo thành nàng hiện giờ quẫn cảnh Lâm Tịch là ghi hận trong lòng. Chỉ cần có thể làm nàng xui xẻo, Vương Quả Phụ tuyệt đối tận hết sức lực, nhưng hiện tại này Vũ gia nha đầu đã lắc mình biến hóa thành xa gần có chút danh tiếng đại phu. Lại không phải nàng Vương Quả Phụ dứt khoát tùy tiện bôi nhọ. Vì thế Vương Quả Phụ liền nhớ tới một người tới, người này từ trước cũng là Vương Quả Phụ nhập mạc chi tân. Chính là trấn trên một cái ăn chơi trác táng, tham hoa háo sắc, phàm là bị hắn nhìn thượng nữ tử mặc kệ cái gì thân phận. Tất nhiên sẽ nghĩ mọi cách lộng tới tay, hơn nữa vẫn là cái có mới nới cũ. Trong nhà thông phòng di nương không biết nhiều ít, đều là mấy ngày mới mẻ qua đi liền bỏ nếu dày rách. Vương Quả Phụ tự biết hiện tại đã không thể khiến cho ăn chơi trác táng hứng thú. Vì thế đối hắn nói Nam Bình Ao có cái tuyệt sắc mỹ nhân chính là Vũ Gia Nhị Nha. Ăn chơi trác táng lập tức thưởng nàng hai lượng bạc, nói, chỉ cần đắc thủ, thật là tuyệt thế mỹ nhân ta lại thưởng ngươi, Vương Quả Phụ tự nhiên cao hứng phấn chấn đã trở lại. Ăn chơi trác táng cũng không phải ngốc tử, khẳng định không thể trói lọi liền tới đoạt người. Vì thế khiển trong nhà mấy cái hộ viện tay đấm linh tinh hỏi thăm này Vũ Gia Nhị Nha. Kết quả nghe được Lam Vĩnh Phú trên người. Lam Vĩnh Phú vừa nghe liền tới rồi tinh thần. Hắn thề không thể đi Nam Bình Ao. Nhưng người khác có thể đi à. Hắn liền cùng ăn chơi trác táng nói. Vũ gia nhị nha khó coi. Đại a đầu Vũ Lam mới nghiêm túc xinh đẹp. Lam Vĩnh Phú nói. Ta có một kế, bảo đảm thiếu gia tâm tưởng sự thành. Bất quá sự thành lúc sau lão đại về ngươi. Lão nhị về ta. Liền tính chờ đến lão Vũ gia biết đã là sinh mễ thành thục cơm. Bọn họ cũng chỉ có thể đánh rớt hàm răng cùng huyết nuốt. Hai chỉ cầm thú ăn nhịp với nhau. Lam Vĩnh Phú chi chiêu. Nói phải cá nhân buổi tối đi liền nói trong nhà có nhân sinh sản. Hơn nữa nhất định nói là Lâm Thủy thôn. Hai thôn khoảng cách gần. Nhị nha khẳng định sẽ không mang người khác. Đến lúc đó đem tỉ muội hai cái lừa tiến này rừng cây nhỏ. Như thế nào xử trí còn không phải bọn họ định đoạt. Có thể nói, Lam Vĩnh Phú đối Vũ Đồng thật sự thực để bụng. Lúc nào đoạn Vũ gia cha mẹ không ở nhà đều tính thực chuẩn xác. Ai sẽ nghĩ đến thôn bên một cái lão bà muốn sinh sản nam nhân sẽ đối cứu chính mình tức phụ đại phu. Hạ độc thủ đâu? Lam Vĩnh Phú là cái gì đều tính tới rồi chính là không tính đến Vũ Lai Bảo biết công phu. Lại còn có mang thêm một cái nhu ích đến độ muốn trời cao khủng bố ám khí. Biểu cữu, đường hắn cùng ăn chơi trác táng chờ đến chính không kiên nhẫn thời điểm. thấy đoàn người áp hai thiếu nữ lại đây không khỏi vui mừng khôn xiết. Ăn chơi trác táng liền hỏi Lam Vĩnh Phú cái nào là tỷ tỷ. Không đợi hắn trả lời đâu, Lâm Tịch liền về phía trước đi rồi một bước, hỏi, con cóc, là ngươi gọi người bắt chúng ta. Lam Vĩnh Phú thấy nàng đầu vai bó dây thừng, cũng không sợ hãi nàng lại bão nổi. Dương Dương tự đắc liếc xéo Lâm Tịch liếc mắt một cái. Là ta, thế nào, tiểu kỹ nữ, ngươi cho rằng ngươi thoát được ra Lam đại gia lòng bàn tay sao? Trốn không thoát lại như thế nào? Ngươi còn có thể đối ta thế nào? Thế nào, chờ đại gia chơi đủ rồi ngươi, liền đem ngươi đánh gãy chân ném đi Nghi Xuân lâu, Lam Vĩnh Phú lộ ra một bộ tiểu nhân đắc chí sắc. Mạt, hung tợn nói, dám cầm đao chém lão tử, còn dám buộc lão tử thề. Tiểu thiện nhân, biết Nghi Xuân lâu là địa phương nào sao? Chính là nhà thổ, hơn nữa là thấp kém nhất nhà thổ, Lâm Tịch không khỏi cười lạnh. Quả nhiên, cùng cốt truyện bên trong kết cục cũng không kém, thậm chí càng bi thôi. Có thể là bởi vì đời này nàng đem Lam Vĩnh Phú sửa chữa đến tương đối thê thảm. Cho nên lúc này đây là chuẩn bị chơi xong liền ném mơ siêu kia ăn chơi trác táng đã sớm chờ không kịp. Một phen đẩy ra Lam Vĩnh Phú, cút ngay, ra nhìn xem này nam bình ao đệ nhất mỹ nhân trông như thế nào. Vừa lòng nói lộng trở về làm di nương, tuy là biết chính mình khẳng định là bình an, Vũ Lam vẫn là bị ăn chơi trác táng kia dâm tả ánh mắt cấp dọa cả người run rẩy. Lâm Tịch một phen kéo xuống trên người dây thừng, ở Lam Vĩnh Phú kinh ngạc trên nét mặt một chân đá vào hắn xương bánh chè thượng. Chỉ nghe thấy thanh thúy nứt xương tiếng vang, Lam Vĩnh Phú kêu thảm thiết một tiếng quỳ trên mặt đất. Tiện đà quay cuồng kêu rên không ngừng, Lâm Tịch đối Lam Vĩnh Phú thảm trạng nhìn như không thấy. Lạnh giọng nói, vốn dĩ ta còn không biết muốn bắt ngươi nhân cha như vậy làm sao bây giờ. Hiện tại nếu chính ngươi nói ra xử trí biện pháp liền tỉnh cô nương phí cân não, ăn chơi trác táng. Thật đúng là sắc mê tâm khiếu. Đều không nghĩ vì mau chính mình thủ hạ liền nhìn nữ nhân này quát tháo. Ngốc lăng lăng đi đến Vũ Lam trước mặt, nước miếng đều phải chảy ra. Tiểu mỹ nhân, cùng ra đi thôi, ra không cần ngươi làm gì thái thái. Ta muốn cưới ngươi làm nương tử. Nói duỗi tay tới kéo Vũ Lam mơ siêu Lâm Tịch lạnh mặt chụp bay hắn tay. Bĩu môi, ngươi bị người cấp chơi lạp, ngu xuẩn. Tỷ tỷ của ta là đã sớm cho phép nhân ra, tháng sau liền quá môn, biết là ai sao, nửa phố Lâm ra, ăn chơi trác táng vừa nghe lời này, nhất thời từ tinh trùng thượng não trạng thái khôi phục lại. Lắp bắp nói, nửa phố Lâm ra, ngươi nói chính là thật sự, ngươi có thể đi hỏi thăm, bị người đương thương xử gọi còn cảm thấy rất mỹ đâu. Thật là xuẩn về đến nhà đều. Lâm Tịch mắt trợn trắng, đem Vũ Lam trên người dây thừng lấy xuống dưới, đối với ăn chơi trác táng nhàn nhàn nói, tỷ tỷ của ta đâu, lập tức liền phải quá môn, ngươi nói ta nếu là đem việc này nói cho tương lai tỷ phu. Ngươi kết cục là cái gì chính ngươi cũng nói xem. Lâm gia sở dĩ kêu, nửa phố, là bởi vì ở trấn trên nhất phồn hoa phố buôn bán cơ hồ có gần một nửa. Là thuộc về Lâm gia, bởi vậy được gọi là, này cũng không phải ăn chơi trác táng sợ hãi Lâm gia nguyên nhân. Ăn chơi trác táng trong nhà điều kiện cũng không so Lâm gia kém. Nhưng Lâm gia hai cái cô nương một cái là trấn trên lớn nhất tiêu hành thiếu nãi nãi. Một cái khác thác gả vào trong huyện Đồng Chi gia, huyện thành Đồng Chi gác qua trấn nhỏ này, trên cơ bản cũng coi như làm thổ hoàng thượng giống nhau tồn tại. Bởi vậy tại đây một phương trong tiểu thiên địa, hắc bạch lưỡng đạo Lâm gia đều nói chuyện được, xem như thị trấn chọc không được nhân gia chi nhất, ăn chơi trác táng vừa nghe, mồ hôi lạnh liền xuống dưới, Lâm Tịch thấy hắn mặt không còn chút máu, không còn có vừa rồi không ai bì nổi bộ dáng, hừ lạnh một tiếng, ngươi có tiền, ngươi tùy hứng, trang bức tìm đường chết không tật xấu. Bất quá sao, nếu là đá tới rồi ván sát thượng. Này đó nhị thế tổ nhóm không phải là giống nhau thành hèn nhát. Hết chương.